Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 32, 32, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật may mắn, cốt truyện không có cái gì biến đổi. Phạm Gia Huân làm rất tốt công tác dẫn dắt dư luận qua màn hình. Còn về boss Đào Trung Lâm, trong nguyên tác không có nói đến y cong hay thẳng. Mục đích của y là cho nam chính một bài học nhớ đời vì dám lừa dối em gái Đào Xuân Lài của y. Tuyến tình cảm này, hệ thống 10 năm thất bát rất rộng lượng mà bỏ qua cho Phạm Gia Huân. Cứ yêu đi, không sao cả, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện. Hệ thống quét xong cốt truyện thì kiểm kê lại kho hàng. Những thứ nó đặt mua đã được chuyển đến kho rồi này. Còn một vài món phải đặt trước thì có lẽ vài ngày nữa sẽ tới. Nhìn cái tốc độ giao hàng này, hệ thống lại nhớ ghê gớm cái thế giới nhiệm vụ đầu tiên. Vừa đặt một cái là vài tiếng sau đã giao đến nơi. Thân phận của Phạm Gia Huân lúc đó vừa có quyền có tiền muốn mua cái gì, mua bao nhiêu đều được. Bây giờ thì chỉ mua được vài món. Thôi kệ, mua ít còn hơn mua nhiều mà kịch bản nát. Cốt truyện chạy 180 độ không thèm quay đầu. Đến khi kiểm kê xong thì Phạm Gia Huân đã leo lên giường ngủ say như chết. Cũng phải thôi, tập luyện kiểu vậy không mệt mới lạ. Nó cũng không làm phiền hắn. Dù sao hắn cũng không phá hướng đi của nhân vật chính. Không nhất thiết phải dựng đầu hắn vào giữa đêm làm gì. Khi chỉ còn 20 phút nữa là vào lớp, hệ thống 10.578 rốt cục nhịn không được mà cưỡng chế Phạm Gia Huân tỉnh dậy. Không biết có phải máu chưa chạy lên não hay không. Chuyện cấp bách là đi học lúc này thì bị hắn gạt qua một bên. Cười hì hì với cái màn hình trắng xanh trước mặt. Mày quay lại rồi. Hệ thống 10.578 cao ngạo turn on. Cậu làm nhiệm vụ rất tốt. Tuyến tình cảm của Đào Trung Lâm không ảnh hưởng đến cốt truyện nên cậu có thể thoải mái yêu đương đi. Tôi sẽ không xen vào. Nên nhớ, tôi có thể chấp nhận một pháo hôi không lên sàn hoặc chỉ lên sàn làm phông nền nhưng sẽ không chấp nhận cốt truyện chính bị lệch. Phạm Gia Huân như tỉnh ngủ hoàn toàn. Ý mày là Đào Xuân Lài sẽ có thể không cần lên sân khấu để bị Lãnh Hàn Thiên đùa giỡn tình cảm. Hệ thống, cậu còn chưa có gả đi đâu. Sao mà đã sốt sắng lo chuyện nhà chồng thế? Khoan, bây giờ còn chuyện quan trọng hơn cần cậu làm đấy. Phạm Gia Huân ngơ ngác. Chuyện gì? Cái vai này cũng chỉ xuất hiện trên mạng là chính thôi mà. Đâu có lúc nào lượn lờ trước mặt Lãnh Hàn Thiên và Lâm Tuyết Nhi đâu. Hệ thống 10 năm thất bát nhắc nhẹ. Chẳng lẽ hôm nay cậu không phải đi học à? Giọng hệ thống từ vui vẻ vèo một cái chuyển sang nghiêm nghị lạnh tanh. Phạm Gia Huân giật mình, vội vàng nhảy khỏi giường, thay đồ như một làn gió rồi xách cặp chạy ra ngoài. Hệ thống chán nản đành phải khống chế cánh cửa tự khóa lại. Từ từ, nếu đa số thời gian đến trường của Phạm Gia Huân đều là tình trạng lửa đốt đến mông thế này thì đã bao nhiêu hôm hắn quên khóa cửa. Đi theo Phạm Gia Huân tới trường, hệ thống thấy tốc độ di chuyển của hắn nhanh hơn trông thấy. Cũng không còn cái bộ dáng chạy bán sống bán chết nữa. Không ngờ Phạm Gia Huân thật sự quyết tâm giảm mỡ để duy trì vóc dáng. Mặc dù một phần nguyên nhân là do Đào Trung Lâm góp phần sắc dụ khiến quyết tâm ấy dâng cao không ít. Thấy Từ Minh Khoa hốt hoảng chạy vào lớp. Vừa vào lớp thì trống trường cũng vang lên. Bạn cùng bàn lập tức sáp lại hỏi thăm. Phạm Gia Huân rất thành thực trả lời mình đến muộn do tối qua quên đặt báo thức. Một bạn nữ cũng nhanh chóng xuất hiện, đưa cho Phạm Gia Huân một gói khăn giấy nhỏ. Mày cầm lấy lau mồ hôi đi. Người xung quanh kiểu, đúng là nhất cự ly nhì tốc độ. Ngay tức thì, bạn nữ véo véo mấy cái lên mặt hắn rồi hất mặt quay đầu về chỗ. Tư thế cao ngạo như kẻ chiến thắng. Tư thế quân lâm thiên hạ. Ngạo thị quần hùng, muốn có bao nhiêu ngứa đòn thì có bấy nhiêu. Cái kết cho hành động đó là bạn nữ nhận được vô số ánh mắt đủ thứ hình dạng như viên đạn, tia sét, dao, kiếm, mã tấu, phi tiêu, phóng lợn nhìn về phía mình. Nếu mấy ánh mắt đó có thể hóa thành thực thể thì cô đã biến thành cái sang. Dẫu vậy, cô vẫn không sợ hãi mà còn lấy đó làm vinh quang. Bước chân lại càng huy anh hoang hơn. Hệ quả, Khi vừa vào chỗ ngồi liền bị những người ngồi xung quanh lấy sách đập cho tơi tả. Sau giây phút bị hội đồng, cô lại trở về là quý cô sang chảnh. Phạm Gia Huân, ê hệ thống, mày nói có phải kiếp trước Từ Minh Khoa cứu cả Ngân Hà hay không mà sao kiếp này biết bao nhiêu người thi nhau chạy đến trước mặt hắn soát độ tồn tại. Như vậy, hệ thống, không có, đây là do thể chất bẩm sinh đã thu hút ánh nhìn người khác rồi. Phạm Gia Huân, ừ tao biết nhưng cũng không đến mức tranh sủng như phim cung đấu thế này chứ. Hệ thống 10.578, nói cho cậu hay, thể chất của Từ Minh Khoa không ảnh hưởng đến nhân vật chính hay phản diện nên Đào Trung Lâm quan tâm. Tiếp cận cậu là vì muốn thân cận chứ không phải do thể chất của Từ Minh Khoa hút người. Phạm Gia Huân kinh ngạc, ồ, ra vậy, thế là Dương Kha có thích tao phải không? Hệ thống 10 năm thất bát. Hệ thống 10 năm thất bát, theo tiến kịch bản từ phía Đào Trung Lâm thì đúng là như vậy. Tôi có thể cho cậu sự đảm bảo chắc chắn. Nhắc cho cậu nhớ, đừng tìm tôi tư vấn tình cảm. Tôi bỏ phiếu chia tay. Chia ly trong đau khổ và vĩnh biệt không hẹn ngày gặp lại. Chúc ký chủ hạnh phúc và vui vẻ với quyết định của mình. Tôi từ chối nhận cẩu lương và từ chối nhìn người ta nhét cẩu lương ngập họng. Nói xong một lèo, hệ thống phân tầng cấp cao số hiệu 10.578 liền treo máy. Trạng thái không phải bế quan tu luyện như khi nâng cấp nhưng cũng gần như từ chối giao tiếp với xung quanh. Một bộ không muốn nghe, không muốn hiểu, không muốn nhìn. Phạm Gia Huân thấy hệ thống treo máy thì không tiếp tục gõ nó nữa. Giáo viên sắp bước vào lớp rồi. Hắn nên nhanh chóng chuẩn bị tinh thần sẽ bị gọi lên bảng mới là chính đạo. Thế mà giáo viên thực sự gọi Phạm Gia Huân lên kiểm tra bài cũ. Hắn vừa cầm vở đi lên bục giảng, vừa gọi hệ thống quay lại nhắc bài cho mình. Hệ thống, rồi giờ tôi biến thành thiết bị gian lận hay gì? Cho đến khi giáo viên đọc xong câu hỏi, hệ thống cũng rất nhiệt tình phun ra một đống ký tự trên màn hình để Phạm Gia Huân nhìn vào mà đọc theo. Hệ thống lại có thể lấy được kịch bản từ hàng loạt người có yếu tố cấu thành chuyện. Vị giáo viên này cũng có dạy lớp của nữ chính. Muốn nó không đoán được hướng đi cũng khó. Giáo viên hỏi câu gì? Hệ thống cũng có thể đường hoàng đứng trước mặt giáo viên giúp Phạm Gia Huân qua ải một cách dễ dàng nhất có thể. Cứ tưởng như thế là xong rồi thì tiết 2, 3, 4, 5 tiếp theo. Trong số những người lên bảng kiểm tra bài cũ lúc nào cũng có hắn. Đến mức từ tiết 4 khi nghe thấy giáo viên gọi hắn đã có không ít người trong lớp ồ lên. Đúng là một sự trùng hợp không hề nhẹ chút nào. Sau buổi sáng hôm ấy, Phạm Gia Huân lại càng yêu tha thiết cái hệ thống 10 năm thất bát hơn biết bao nhiêu lần. Hệ thống 10.578. Chỉ cần không ảnh hưởng tới cốt truyện thì nó sẵn sàng giúp ký chủ gian lận. Skill có đó mà không xài thì có ngày cũng quên mất bản thân mình, một khi tận dụng lợi thế thì sẽ có những khả năng gì? Cách chương.